Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Ta bản Chu cuồng nhân. Phượng ca tiếu tiên thần. Trúc Long không có tới, cũng ngược lại là mừng rỡ thanh tĩnh, xem ra hắn hoặc là bận bịu, hoặc là có chút bối rối. Hạ Cực ngáp một cái, "Dừng xe, dừng xe." Hắn bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Triệu Huyền Y lỗ tai rất tốt, nhưng Thiên Khuyết thành đường phố rất ồn ào, cho nên hắn xem như không nghe thấy. Hắn tự nhiên biết vị này thượng tướng quân muốn làm cái gì. Nhưng mà hắn càng không muốn cái gì, thì càng có người muốn làm cái gì. Lôi Tĩnh Vân lớn tiếng nhắc nhở. Triệu tướng quân, nào đó người nào đó đang gọi dừng xe. Ồ, vậy sao? Ta thế nào không nghe thấy? Triệu Huyền Y rất muốn nói như vậy, nhưng cái này không phải là phong cách của hắn. Ngay sau đó hắn phất phất tay, tạm hoãn quân đội đi tiến. Sau đó, hắn nhìn thấy thượng tướng quân vén mở rèm xe ngựa, nắm lấy bầu rượu phát ra đi ra xe ngựa, liền tốt giống đến nhà của hắn đồng dạng. Hắn trực tiếp hướng về đường phố một bên lầu các đi. Vương Ngạo mấy người lúc này mới thúc ngựa nhìn một chút. Trong lầu các bảng hiệu bên trên viết Phi Hoa Cung ba chữ. Rồng bay phượng múa, tùy tiện ương ngạnh, không ai bì nổi. Nghe nói là nào đó mọi người viết. Lầu các đỉnh bên trên vốn là rất nhiều hoa cành đung đưa nữ nhân trẻ tuổi đang nhìn quân đội đi tiến. Lúc này tất cả ánh mắt đều đặt ở thiếu niên kia trên thân. Nữ nhân ở giữa lại có một cái bọc lấy trắng nhạt nghê thường. Hạc giữa bầy gà thiếu nữ. Thiếu nữ lộ ra thanh tân đạm nhã. Hình như là cũng không thẹn thùng tiểu gia Bích Ngọc. Nàng chính là Phi Hoa Cung đầu bài Tề Giao. Tề Giao ở gặm hạt dưa. Nàng nhìn thấy đây hầu như có thể khâm điểm Hoa Khôi Phong Lưu tướng quân. Vội vàng đem hạt dưa vứt qua một bên pha lê ngọn bên trên. Hướng ra phía ngoài giơ tay. Tựa như là ở hoan nghênh vị tướng quân kia trở về nhà. Vương Ngạo bọn người là cười khổ lên. Tướng quân này thật đúng là lấy thanh lâu thành nhà. Cái kia thật tốt một đời vinh hoa phủ đệ không quay về ở. Lại muốn ở những địa phương này. Tuy nói tác thành phong lưu chi danh. Nhưng cuối cùng không cách nào tiến dần từng bước. Không coi là gì. Hiện tại còn tưởng là lấy toàn thành bách tính mặt làm như thế. Thật đúng là có dũng khí. Đổi thành bọn hắn là quyết định không dám. Tề Giao hai tay khuếch trương thành loa. Vương đô Hoa Khôi bên trên một đợt mất đi, xuống một đợt bản thân nhất định phải tự tay cướp đoạt trở về. Nàng ngọt ngào mềm mềm ỏn ẻn cười hô hào. Hạ tướng quân, nhanh tới, ta mời ngươi ăn canh thịt dê, mới nấu xong đấy, nếu như ngại chán, Giao Nhi xuống dưới nữa cho ngươi ăn. Hạ Cực hít sâu một ngụm vương đô khí tức. Còn có cái kia hướng vào mũi bên trong son phấn bột nước khí tức. Tề Giao lại ngọt đến mềm mại cười hô nói. Hạ tướng quân, cổ nhân nói tài trí hơn người tức có thể bảy bước thành thơ. Người có muốn hay không tới một bài tặng cho Giao Nhi đâu? Nàng không coi ai ra gì. Giờ khắc này trong mắt tựa hồ chỉ còn lại cái này nam nhân. Chỉ cần bắt được cái này nam nhân. Nàng liền tóm lấy Hoa Khôi bảo tọa. Hôm nay một bài ca, người tới nhất định đưa nàng lên Thanh Vân. Hạ Cực ngẩn người, lại uống miếng rượu, cười ha ha nói, nơi nào cần bảy bước. Dứt lời, hắn cất giọng đọc lên một câu. Ta bản Chu cuồng nhân, phượng ca tiếu tiên thần, ngông cuồng, ương ngạnh chi ý khắp nơi tiêu tán. Đám người đầu tiên là giật mình. Nhưng rất nhanh nghĩ đến là ai ở niệm dạng này cuồng câu. Chính là nhẫn không nổi đều cười lên. Vương Ngạo ngược lại là rất cho lực. Ở huýt sáo hô hào, tốt. Diệp Đằng, Thôi Giác hai người lặng lẽ cách Vương Ngạo xa một chút. Lý Nguyên Nhi tò mò nhìn nam nhân kia. Cười tiên thần, thật sự là đủ cuồng vọng. Triệu Huyền Y cũng không dừng xuống quan sát. chỉ là kêu lên, thượng tướng quân, đi về phục mệnh sao? Hạ Cực khoát khoát tay, tay cầm xanh bình ngọc, không vào Kim Loan Thành. Triệu Huyền Y ngẩn người, thật tao, không quay về liền không đi sao? Còn muốn chỉnh ra một câu thơ, chỉ là không biết vì sao, hắn lại cảm thấy vật gì đó dâng lên muốn ra. Đó là một loại phóng khoáng say rượu cuồng ca. Đi, một tiếng lệnh xuống, đại quân như du long chậm rãi du động, mà Hạ Cực nguyên ở đi tới. Hắn hồn nhiên không quan tâm người khác ánh mắt, vừa đi vừa hư phát. Ngũ Nhạc tìm rượu không từ viễn, cả đời tốt vào tên lầu du. Ánh trăng xuất sắc bách hoa diễm, bình phong chín tầng trong mây mộng. Phi hoa mi đại tàng viễn sơn, ngóng thấy tiên nhân màu trong mây. Tay đem phù dung chuyển thiên khuyết, trước mênh mông chín tay bên trên. Nguyện tiếp tề giao du quá rõ ràng. Lôi Tĩnh Vân đi rất chậm, nàng là muốn nghe xem cái này thối hỗn đãn có thể hừ ra cái gì thơ tới. Kết quả, một thơ đọc xong, nàng thần sắc trở nên có chút phức tạp, chỉ ao ước nhân gian tiêu dao, mà thậm chí ngay cả tiên thần đô chẳng thèm ngó tới sao. Cho dù tiên nhân Mầu Vân tới đón lấy, lại chỉ nguyện ý quay người hướng thế gian vương đô sao? Hơn nữa, cuối cùng còn muốn tăng thêm một cái phong trần nữ tử tên. Thực sự là, Lôi Đường chủ bị trong thơ cái kia cuồng ngạo chi ý chấn kinh. Nhưng tức thì lắc đầu, không có lực lượng người, có tư cách gì nói như vậy? Lời tuy như vậy, nàng lại như cũ đắm chìm ở kia sáng sủa trôi chảy cuồng ngạo từ ngữ bên trong. Mỗi một câu đều để nàng cảm thấy một loại huyết dịch bốc cháy ý niệm. Xung quanh bách tính cũng không nghe được quá hiểu, chỉ có điều cảm thấy cái này niệm sáng sủa trôi chảy. Hơn nữa còn có một cỗ khí tức cuồng ngạo, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhớ rõ phía trước bốn câu nói, không ít người thậm chí đọc ra tới. Ta bản chu cuồng nhân, phượng ca tiếu tiên thần, tay cầm xanh bình ngọc, không vào Kim Loan Thành, cười tiên thần, vì uống rượu ngon, không vào Kim Loan Thành. Mái nhà tề giao vốn là nói đùa chơi, chỉ là cái này chỉ trong chốc lát liền gặp được thiếu niên kia hừ ra một bài thi từ. Cái này thi từ, nàng mặc dù cảm thấy không thích hợp bản thân, nhưng lại cảm thấy thật sự tốt, có mùi vị, tốt có nam nhân quyết đoán. Trong nội tâm nàng tăng tăng, hình như đều bị không khí này lây nhiễm, không nhịn được muốn lệ nóng doanh tròng. Một lát sau, tề giao xấu hổ chát chát chát chát đem thượng tướng quân nghênh vào khuê phòng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mà xấu hổ đỏ bừng, cho rằng muốn phát sinh chút gì đó. Nhưng rất nhanh nàng bị Hạ Cực hai chén rượu một rót liền say rồi đi qua. Nàng mới say ngã, Hạ Cực liền đem nàng ném tới trên giường, không để ý tới nàng nữa. Phi Hoa cung đầu bài ốc xá hắn đã là khách quen. Rửa mặt, tắm rửa, đổi lên một thân sạch sẽ mà rộng rãi áo choàng, hắn thoải mái mà ngồi ở đàn trước bàn, có chút vén mở cửa sổ. Ánh nắng xuyên thấu vẻ lo lắng, đầu nhập nơi đây, bỗng nhiên, một đoàn nhỏ giấy cầu gầy mở ra trong cửa sổ đầu nhập. Hạ Cực tay phải bắt lấy, trực tiếp mở ra, đây là Hồng Vân truyền tin, trên thư chủ yếu nói vài câu. 1. Thiên tử chiêu đạo nhân nhập cung hàng yêu. 2. Hạ Ninh đang chờ hắn. 3. Thái tử bất động thanh sắc. Chiến thắng tứ hoàng tử phe phái, phương tướng quân cả nhà bị diệt môn. Hạ Cực nâng bút viết một câu, lần sau, điều thứ ba loại tin tức này đừng cùng ta nói, có ý nghĩa sao? Nắm chặt viên giấy, lại gảy đi về, hắn não hải bên trong hiện lên mấy màn hình tượng. Thứ nhất màn, cái kia cái gì chân nhân thiêu chết thố yêu, tỷ tỷ rất không vui. Thứ hai màn, bản thân dùng đi làm đạo nhân thăm dò tỉ tỉ, nhưng Hạ Ninh cũng không đồng ý. Hừ, Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, trong bình tĩnh lại cất giấu không có người biết sát ý. Đạo nhân, Trừ yêu, đi chỗ nào trừ đều có thể. Cũng không nên tới Hạ Ninh bên người. Nếu không ta tựa hồ sẽ có chút không vui. Như vậy đi, ta đi xem các ngươi một nhãn. Nếu như khó chịu, liền giết các ngươi. Hắn không muốn Hạ Ninh nhận được bất cứ thương tổn gì. Giống như Hạ Ninh lấy phương thức của nàng đang lặng lẽ thủ hộ lấy vị này không hiểu chuyện đệ đệ. Hạ Cực cũng dùng phương thức của hắn đang yên lặng bảo hộ lấy tỷ tỷ. Đối với ngươi tốt, liền có thể dễ dàng tha thứ. Đối với ngươi không tốt, chính là tà ác. Tâm của ngươi rất nhỏ, ta cũng không lớn, từ trước đến nay đều sẽ không vô tư. Một bên nghĩ đến, Hạ Cực một bên hai tay ở trước mặt cổ cầm bên trên bắt đầu bát lộng. 10 ngón như hành vân bố vũ, mỗi một khắc đều có không ít mỹ diệu âm tiết chảy ra đi. Phi Hoa Cung những khách nhân nhẫn không nổi cảm khái. Thượng tướng quân ngón tay thật đúng là linh hoạt, a hát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.